Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 39, bằng không, ta đem Vu Đại Xuyên hồn cho ngươi đưa tới. Tô Thiện lời nói dừng ở Dư Hồng bên tai, giống như kinh lôi nổ vang, nàng cả người đều bị tạc mông. Trong đầu nàng mặt hiện ra rất nhiều gì đó, này đều là nàng cùng Vu Đại Xuyên qua lại. Chẳng sợ Vu Đại Xuyên tàn nhẫn đến cực điểm sát hại nàng. Dư Hồng trong lòng như cũ còn ôm mỏng manh hy vọng. Nàng muốn làm mặt hỏi một câu Vu Đại Xuyên vì sao muốn giết nàng, hỏi một câu Vu Đại Xuyên vì sao muốn ở nàng sau khi còn thiết kế làm cho nàng đi hại nhân. Nếu là vào lúc ấy nàng thật sự hại chết Trương Đa Kim toàn gia. Cùng đợi của nàng đó là mất hồn mất phía vĩnh không siêu sinh. Cái kia nói sẽ yêu nàng cả đời một đời nam nhân thật sự liền tàn nhẫn đến tận đây. Ngay cả của nàng hồn phách đều không buông tha sao. Nếu có thể thấy hắn một mặt, nàng muốn hỏi rõ ràng hết thảy kết quả là vì sao. Dư Hồng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Thiện, cặp kia thật to mắt đen bên trong tràn ngập bi thương xác. Đại nhân, ta nghĩ thấy hắn, Tô Thiện biết Dư Hồng tất nhiên sẽ muốn gặp Vu Đại Xuyên. Ở biết Vu Đại Xuyên tự sát sau, Dư Hồng cảm xúc liền luôn luôn không quá đúng. Sau lại theo Tần Vinh nơi đó biết được Vu Đại Xuyên hại chết nàng có thể là bị tà giáo tẩy não. Dư Hồng liền càng muốn nếu thấy ở Đại Xuyên một mặt. Đây là Dư Hồng khúc mắc, như là chuyện này tình không giải quyết lời nói. Nàng chỉ sợ vĩnh viễn vô pháp được đến giải thoát, bất quá muốn chiêu hồn cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể chiêu. Mặc dù Tô Thiện thân là quỷ vương, muốn chiêu một người hồn phách, cũng muốn mượn dùng nhất vài thứ mới được, Vu Đại Xuyên là tự sát, như là hắn loại này thọ nguyên chưa hết lại lựa chọn tự sát quỷ hồn. Minh phủ bên kia nhi người đến đều sẽ không như vậy kịp thời. Cho nên Vu Đại Xuyên quỷ hồn 10 có sao sao còn tại dương gian. Vu Đại Xuyên ngày sinh tháng đẻ Dư Hồng có thể cung cấp. Bất quá của hắn bên người vật liền cần đi Vu Đại Xuyên trong nhà lấy. Dư Hồng là lệ quỷ, nàng không có thật thể, ở không có phụ thân dưới tình huống là vô pháp cầm lấy nhân gian gì đó. Mà Tô Thiện hiện tại là nhân, từ sấm dân trạch là phạm pháp. Nàng liền nhường Bạch Cốt Tinh bồi Dư Hồng cùng nhau đi qua. Bất quá Dư Hồng cùng Bạch Cốt Tinh đều là âm vật. Ban ngày thời điểm xuất môn đối với các nàng hội tạo thành một ít tổn thương. Tô Thiện liền nhường hai người buổi chiều lại đi, ăn bày xong nhiệm vụ sau. Dư Hồng trở về TV bên trong tu dưỡng, mà Bạch Cốt Tinh tắc về tới của nàng quét rác người máy bên trong. Tô Thiện mang theo bản thân ba lô trở về phòng, ở thu thập này nọ thời điểm, một khối bàn tay lớn nhỏ gì đó theo trong túi sách mặt rớt xuống. Theo Hà Đại Tài trong nhà trở về sau Tô Thiện liền vội vàng xử lý Tần Vinh sự tình. Đúng là đem người này ra quỷ cấp quên, nàng cúi xuống thắt lưng, đem người nọ ra quỷ theo trên đất nhặt lên, làm nhìn đến nhân ra quỷ trên người kia đóa thiên nhân cúc đồ án khi... Tô Thiện sửng sốt một chút, nàng nhớ được Tần Vinh nói qua, Dư Hồng thi thể mặt trên có một đóa cúc hoa đồ án. Cái kia Vu Đại Xuyên từ thời điểm đã ở trên vách tường họa đầy cúc hoa. Bọn người kia làm sao lại đối cúc hoa chuyên nhất tình? Tô Thiện đem người nọ ra quỷ đặt ở trên mặt bàn. Dùng ngón tay chạc chạc, đừng giả chết, cho ta đứng lên, nhân ra quỷ vẫn không nhúc nhích nằm ở trên mặt bàn. Phảng phất một cái vật chết thông thường, lúc trước Tô Thiện thu thập hắn tuy rằng thu thập rất ngoan. Bất quá vẫn còn cấp người này để lại một hơi, hiện đang nhìn đến nàng như vậy một bộ cự không hợp tác bộ dáng. Vốn liền không có gì nhẫn nại Tô Thiện nhàn nhạt mở miệng nói. Ta đây nhi khả có một chỉ có xương cốt không có da Bạch Cốt Tinh. Người đã không nói, kia liền không có chỗ lợi gì. Không bằng cho ta Bạch Cốt Tinh làm ra dùng, kia khối bàn tay lớn nhỏ ra co rúm lại một chút. Tựa hồ là ở sợ hãi, nhân gia quỷ cùng Bạch Cốt Tinh tuy rằng đều là quỷ quái. nhưng là bạch cốt tinh cần phải so nhân gia quỷ cường hãn rất nhiều. Nếu là thực bị bạch cốt tinh cầm làm nhân gia mặc ở trên người. Người này gia quỷ ý thức cũng sẽ bị cường ngạnh lau đi. Tuy rằng làm nhân gia quỷ có đủ loại hạn chế, nhưng là ý thức muốn thực sự bị lau đi, nàng cũng sẽ không tồn tại. Còn giả chết là, ta đây cần phải kêu bạch cốt tinh đến đây. Bạch Limani, Tô Thiện vừa mới hô một tiếng, nhân gia quỷ rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Ngươi đừng hô, ta không chết, ta còn sống đâu, Tô Thiện nhíu mày. Dài nhỏ ngón tay ở nhân gia quỷ trên người dùng sức chạc chạc. Không chết vừa mới thế nào không nói chuyện. Nhân gia quỷ đương nhiên không dám nói bản thân vừa mới là ở giả chết. Nàng vắt hết óc, cuối cùng rốt cục nghĩ tới một cái sức sẹo lấy cớ đến. Ta vừa mới vừa ngủ, Tô Thiện, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, bất quá Tô Thiện lười cùng người gia quỷ so đo nhiều như vậy. Nàng lại chạc chạc nhân gia quỷ. Hỏi, là ai cho ngươi đi hại Hà đại tài người một nhà? Nếu là người gia quỷ bản thân muốn hại nhân lời nói. Ở phụ thân sau nhân gia quỷ sẽ không ở làm khác dư thừa hành động. Ở bị nàng phụ thân người huyết nhục tinh khí bị hút khô phía trước. Nhân gia quỷ sẽ luôn luôn ngủ đông. Nhưng mà lúc này đây nhân gia quỷ hành động cùng nàng qua lại tập tính hoàn toàn bất đồng. Ở Hà Phúc trong phòng cái kia ta trận hiển nhiên là nhân gia quỷ thủ pháp. Nàng không chỉ là yếu hại Trương Uyển như một người, là muốn đem Hà gia sở có người tất cả đều một lưới bắt hết. Nhân gia quỷ sau lưng nhất định có cái gì xu lợi tồn tại. Kỳ thực đem nhân gia quỷ mang cách Hà đại tài ra sau. Tô Thiện cùng Hà gia nhân đã không có bất kỳ quan hệ hiểu rõ. Như không phải là bởi vì nhân gia quỷ trên người đột nhiên toát ra đến thiên nhân cúc đồ án. Nàng cũng sẽ không tiếp tục truy vấn đi xuống. Nhân gia quỷ thân thể co rúm lại một chút, bất quá bàn tay lớn nhỏ thân hình lại rút nhỏ một lần nhân. Toàn bộ da có vẻ nhiều nếp nhăn, như là cùng nơi vừa mới bị phơi nắng khô rong biển dường như. Nói, bất quá vô cùng đơn giản một chữ. Lại làm cho người ta gia quỷ mang đến vô tận áp lực. Nàng nỗ lực đem thân thể của chính mình lui thành một đoàn. Muốn nhường Tô Thiện đem nàng cấp xem nhẹ. Nhưng mà chuyện này không là nhân gia quỷ muốn hô lộng có thể hô lộng đi qua. Tô Thiện nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng càng ngày càng không tốt. Nhân gia quỷ nội tâm sợ hãi cảm đã lên tới cực hạn. Cuối cùng nàng thật sự không chịu nổi bộ dạng này áp lực. Phá bình phá xuất nói, ta không biết, ta cái gì đều không biết, ngươi hỏi ta cái gì ta đều không biết, Tô Thiện thật không ngờ nhân gia quỷ vậy mà sẽ nói ra như. Vậy một phen nói đến, hiện tại nhân gia quỷ liền chỉ còn lại có không đến bàn tay lớn nhỏ cùng nơi ra. Khối này ra mặt trên mặt trừ bỏ kia đóa thiên nhân cúc ở ngoài. Ngũ quan cái gì toàn đều không có. Tô Thiện cũng không có cách nào theo một đóa cúc tiêu tốn mặt nhìn ra nhân gia quỷ kết quả suy nghĩ. Cái gì, đều đến loại tình trạng này cứ nhiên như cụ cái gì cũng không nói. Tô Thiện cảm thấy này ngoạn ý tuy rằng không có bạch cốt tinh lợi hại như vậy. Bất quá cốt khí hiển nhiên mạnh hơn bạch cốt tinh hơn. Bất quá, người đã cái gì đều không biết lời nói. Ta lưu người cũng không có chỗ lợi gì. Bạch Liêm. Tô Thiện đề cao thanh âm hô một tiếng, rất nhanh đặng đặng đặng tiếng bước chân liền theo thang lầu bên kia nhi truyền tới. Không một lát sau, cửa phòng liền bị nhân từ bên ngoài đẩy ra, bạch cốt tinh từ bên ngoài đi nhanh đi đến, nàng cung kính hướng tới Tô Thiện cúc nhất cung, mở miệng nói, đại nhân, ngài có gì phân phó? Tô Thiện chỉ đặt ở trên mặt bàn nhân gia quỷ. Nhàn nhạt mở miệng nói. Bạch Liêm, ngươi không là không ra sao? Người này ra quỷ cho ngươi, kia bàn tay lớn nhỏ nhân ra quỷ đầu càng thêm lợi hại. Nhưng mà đều đến loại này thời điểm, nàng như cũ không chịu nhả ra, lăn qua lộn lại nói xong ta không biết này vài. Bạch cốt tinh thoáng có chút mờ mịt xem Tô Thiện, lúng ta lúng túng mở miệng nói. Đại nhân, ta muốn người này ra quỷ có tác dụng đâu? Ta lại không thể coi nàng là gia dụng. nguyên bản còn đang run nhân ra quỷ run run biên độ đột nhiên hàng thấp xuống. Tô Thiện Phiêu nàng liếc mắt một cái, ánh mắt chuyển tới Bạch Cốt Tinh trên người. Hiện tại là ở nhà mặt, Bạch Cốt Tinh không có sử dụng ảo thuật ngụy trang, trực tiếp đem bản thân bản thể hiện ra xuất ra. Có thể là lúc trước ở Hà Đại Tài gia cắn nuốt không ít oán khí duyên cớ. Bạch Cốt Tinh trên người cốt cách càng hiển trong sáng. Hoặc nhìn so Tô Thiện lần đầu tiên nhìn thấy của nàng thời điểm đẹp mắt hơn. Ngươi không biết nhân gia quỷ tác dụng. Bạch Cốt Tinh mờ mịt lắc lắc đầu. Ở nàng bị người đưa kia quỷ ốc phía trước, nàng luôn luôn đều ở thâm sơn rừng già bên trong sinh hoạt. Đối nhân loại thế giới hiểu biết cũng không nhiều. Đối quỷ quái linh tinh gì đó cũng là hai mắt một chút hắc. Cái gì đều không rõ ràng. Ta không biết, này ngoạn nhị ý trừ bỏ ghê tởm còn có cái khác tác dụng sao? Thấy nàng thật không biết, Tô Thiện có chút không nói gì. Nàng thở dài một hơi, bắt đầu cấp Bạch Cốt Tinh phổ cập khoa học nhân gia quỷ tác dụng. Đối cái khác quỷ quái mà nói, nhân gia quỷ tựa như đồng gân gà thông thường, không có bao lớn tác dụng, nhưng là đối với Bạch Cốt Tinh mà nói. Nhân gia quỷ tác dụng liền lớn rất nhiều, đơn giản mà nói, trải qua xử lý sau, Bạch Cốt Tinh có thể cho nhân gia quỷ biến thành làn da bản thân. Đợi đến hai người dung hợp đến cùng nhau sau, Bạch Cốt Tinh liền có thể như là người thường cũng giống nhau xen lẫn ở nhân loại bên trong. Đương nhiên, nếu là người gia quỷ cũng đủ cường đại lời nói, cũng có thể chiếm cứ ở chủ đạo địa vị. Bất quá nhân gia quỷ bị quản chế cho hình thể hạn chế. Phần lớn đều không được việc gì hậu, tự nhiên cũng chiếm cứ không xong chủ đạo địa vị. Bạch Cốt Tinh nguyên lai còn rất ghét bỏ người này gia quỷ. Nhưng mà đang nghe Hoàn Tô Thiện giải thích sau, Bạch Cốt Tinh ánh mắt nháy mắt lượng lên. Bạch Cốt Tinh là cái nữ nhân, phàm là nữ nhân không có không thích trưng diện, nếu không có như thế. Lúc trước Bạch Cốt Tinh cũng sẽ không thể tại kia quỷ ốc bên trong đem bản thân biến ảo thành cái xinh đẹp đến cực điểm mỹ nhân, nhưng mà huyễn hóa ra đến gì đó chung quy là giả. Thật dễ dàng sẽ gặp bị phá, nhưng là người này gia quỷ cũng không đồng. Căn cứ Tô Thiện cách nói, người này gia quỷ là chừng có thể cho nàng lấy giả đánh cháo. Bạch Cốt Tinh ức chế không được kích động hỏi. Đại nhân, này thật sự có thể cho ta sao? Tô Thiện gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Người này gia quỷ đối ta không có chỗ lợi gì. Xem bộ dáng của nàng, hẳn là hại không ít người. Ta chỗ này bất lưu hại hơn người gì đó. Đã nàng không chịu đem tự mình biết nói sự tình nói với ta. Như vậy liền cấp người đã khỏe, nhân gia quỷ đầu lợi hại hơn. Nhưng là đều đến loại này thời điểm. Nàng như cũ không chịu mở miệng, Bạch Cốt Tinh được Tô Thiện cho phép, vươn tay đem nhân gia quỷ lấy ở tại trong tay. Đại nhân, kế tiếp ta nên làm như thế nào? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.